Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 79, hy sinh đổi lấy sự phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, Thư Di liền tức tốc rời khỏi Lý Cung Dương bắt xe rời đi. Di Kim cũng có chút không hiểu. Cô ta gấp gáp như vậy làm cái gì chứ? Nhưng rốt cuộc bà cũng không để ý nhiều làm gì. Mệt, chiếc xe taxi dừng lại ngay tại trung tâm cái khu mua sắm. Lã Thư Di một người diện đồ đen, thậm chí còn đeo hẳn khẩu trang vào. Nếu đi dạo phố thì chắc chắn đã không gấp gáp như vậy làm gì. Còn cố ý che chắn kỹ lại. Nhưng chỗ mà cô ta hướng đến không phải là những tòa nhà sầm uất có những món cả đời ai cũng mơ ước có được kia. Mà là tới tại một con hẻm vắng khuất phía sau quán bar phía bên kia. Trên tay còn cầm theo một túi màu đen khá to. Không rõ là đựng cái gì cơ. Này, gọi tôi gấp như vậy làm gì? Uy hiếp à, Lã Thư Di đi vào sâu bên trong con hẻm liền gặp ngay một người đàn ông. Cô ta liền đưa túi tiền cho hắn ta giọng nói không vui bảo. Thiếu phu nhân tương lai của Âu Thị, bọn tôi đợi cô hơi lâu rồi. Chậm chạp, số tiền bé như thế này, cô cũng tiếc sao? Hắn ta cầm trên tay một điếu thuốc lá là mới vừa châm. Hút vào rồi thở ra một làn khói xám dày đặc kiêu ngạo nói. Tay đưa cái túi màu đen Thư Di vừa đưa cho quăng ra ở phía sau cho đàn em mình kiểm tra. Mãi một lúc sau, đàn em mới lên tiếng. Đại ca, hiện tại là đã đủ rồi. Tôi đi có được chưa? Sau này đừng gọi trực tiếp như vậy. Phiền lắm. Thư Di đang định xoay người rời đi thì lại bị tên đó kéo lại liền. Mẹ kiếp, cô nói ai cơ, phiền cái gì? Phi vụ kia lớn như vậy giúp cô cũng là may mắn rồi đó, còn bếp xếp. Nửa tháng sau, cũng tại ở chỗ này, cũng y số tiền như vậy. Hắn ta chỉ vừa đã khiến Lã Thư Di há hốc không ngừng rồi. Anh bị điên sao? Tôi vừa đưa cho anh là cả 30.000 đô la Mỹ. Xoay sở mãi mới kịp. Nửa tháng sau làm gì phải gấp như vậy chứ? Đúng, cô ta bị chọc cho điên tiết lên rồi. Liền nói lại à, con nhỏ này. Mày láo sao? Lúc đó mày nói rất rõ là 150.000 đô la Mỹ thì tụi tao mới chịu yên tâm mà làm. Xong việc chỉ mới chuyển là có 70.000 đô la Mỹ. Bây giờ còn 50.000 đô la Mỹ. Ăn quịt, hắn ta bặm trợn nói phi vụ ở đây mà hắn ta nói chính là việc bắt cóc cô ta vào Uyển Đình. Thư Di đã đưa ra mức giá 150.000 đô la Mỹ để có thể năn nỉ được hắn làm theo kịch bản kia. 150.000 đô la Mỹ xấp xỉ là 3 tỷ năm đổi ra VND. Cô ta và hắn đã thông đồng với nhau y như vậy. Nhà kho đột ngột nổ cũng là do bên đó trang bị đầy đủ thuốc nổ lắp xung quanh cả mà. Chỉ cần hoàn thành, cô ta mãn nguyện. Thế nào, mày có nhắm nỗi không? Không, thì mày đi với tụi tao một ngày. Là trừ từ từ, một lần 5.000 đô la Mỹ. Giống như cái cách ở lúc trước mày đã làm tao sung sướng để tao dễ dàng đồng ý mày đó. Có nhớ không em gái? Hắn ta liền cười man rợ, lấy bàn tay thô ráp của mình liên tục sờ lên người Thư Di. Đồng ý, chính hắn ta đã nói đúng. Mấy tháng kia, là cô ta đã lên giường quyến rũ hắn, làm để hắn chịu chấp nhận giúp cô loại bỏ Cố Uyển Đình chứ còn đâu nữa chứ. Nhưng mà cô ta đâu ngờ được. Kể từ những lần đó, hắn liên tục nhớ đến hương vị ngọt ngào của cô ta. Im lặng một hồi, Lã Thư Di mới gật đầu tán thành giao dịch. Hừ, dù gì Vũ Thần cũng là chẳng biết. Cô ta cũng chẳng quan tâm lắm. Thế là hắn ta kéo tay cô đi. Sâu vào tận bên trong hẻm. Có một khách sạn ở trong đó rồi. Có lẽ Âu Dương Vũ Thần cũng không chẳng thể ngờ được. Anh hy sinh cho cô ta nhiều như vậy. Đổi lấy lại là việc cô ta phản bội ha. Tác giả: Sung Winthrop. Cách chương.